Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3187, chương 3188, không sợ. Tử vong thực giới sinh vật, lẫn nhau không thể tương thực. Vấn đề này Thanh Lâm trước đó đã không có giải, cũng không có nghĩ đến sự tình. Đồng loại huyết nhục là độc nhất độc dược. Một khi lẫn nhau nuốt, sẽ chỉ có vừa chết. Biết những này, Thanh Lâm cũng rốt cục minh bạch, vì sao tử vong thực giới sinh vật đều là âm hiểm bất hảo thế hệ, làm việc không kiêng nể gì cả, còn chưa từng phát sinh qua đồng loại tương thực sự tình. Nguyên lai, tại tử vong thực giới bên trong, còn có chuyện như vậy. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Lăng Dương Quân Vương cùng Dạ Vô Ngân. Tốt xác định một chút. Người chung quanh nói những thứ kia hay không thật sự. Thế nhưng mà hai người nhưng đều là một hồi gật đầu. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng trở nên cực kỳ phức tạp. Lăng Dương Quân Vương cùng Dạ Vô Ngân phản ứng không thể nghi ngờ là khẳng định điểm này. Cái này lại để cho Thanh Lâm trong lòng liền chấn. Quyết khó có thể tưởng tượng. Rõ ràng còn có như vậy nhân quả. Tánh mạng thế giới. Không phải là không có đồng loại quen biết sự tình phát sinh. Mặc dù đều là nhân loại, một khi đã đến không cách nào lựa chọn tình trạng, cũng là sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cùng đi tương thực, tại tánh mạng thế giới chỉ là có vi nhân luân sự tình. Chỉ là dừng lại tại đạo đức mặt, cũng không sinh ra càng nhiều nữa ảnh hưởng. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại đây tử vong thực giới. Lại có thể biết có hạn chế như thế. Cái này một loạt sự tình lại để cho Thanh Lâm trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, thân hình không tự chủ được ở chỗ đó lay động, lộ ra rất là thất lạc bộ dạng. Cái này Vĩnh Dạ Quân Vương thoạt nhìn cũng không phải theo như đồn đãi cái kia dạng khả dĩ hung hãn không sợ chết. Hiện tại hắn nhất định là ý thức được đồng loại không thể tương thực nguyên nhân. Biết đạo chính mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới có thể như thế thất lạc. Thật sự là một chuyện cười. Đồng loại không thể tương thực. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hắn là Vĩnh Dạ Quân Vương. Lại là cường đại như vậy. Rõ ràng như là đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Có lẽ là chủ quan Vĩnh Dạ Quân Vương cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Hắn làm nhất lưu quân vương, lại bị tam lưu quân vương ở trước mặt vũ nhục. Cơn tức này mặc cho ai cũng nuốt không nổi. Thế nhưng mà hắn cũng không thể tự tìm đường chết Vì một hơi, lại bởi vậy chôn vùi chính mình. Cái này thật sự không sáng suốt ... Yến hội trên trận, nghị luận thanh âm tái khởi. Lúc này đây, phần lớn là những cái kia đối với Thanh Lâm có định ý người. Nói ra cũng là tràn đầy châm chọc khiêu khích cùng nhìn có chút hả hê. Một cái Vĩnh Dạ Quân Vương ngã xuống. Vĩnh Dạ nhất tộc tuy nhiên khổng lồ, lại trở thành rắn mất đầu. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Rất nhiều người trong nội tâm đều cùng gương sáng nhi tựa như. Càng có rất nhiều người, thậm chí đã bắt đầu chế định kế hoạch. Đợi trận này yến hội vừa kết thúc, liền hướng Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh. Trước đó, Vĩnh Dạ Quân Vương từng biến mất 300 năm. Tuy nhiên cũng là rắn mất đầu. Nhưng Vĩnh Dạ Quân Vương chỉ là biến mất, cũng không có nhạt nhòa. Biến mất cùng nhạt nhòa bất đồng. Biến mất, tùy thì cũng có thể hội lại hiện ra. Tại tăng thêm có thánh tôn đối với Vĩnh Dạ nhất tộc yêu ái có ra. Bởi vậy ở đằng kia quá khứ đích 300 năm, mặc dù rất nhiều người cố ý muốn đối phó Vĩnh Dạ nhất tộc, lại không một người ra tay, nhưng là lần này lại bất đồng. Vĩnh Dạ Quân Vương là chết rồi. Nếu như thế lực khắp nơi hành động nhanh chóng, dám ở Thánh Tôn trước khi ra tay, tạo thành trước sự thật, Thánh Tôn cho dù muốn trách tội, cũng cần nghĩ sâu tính kỹ, mà lại Vĩnh Dạ nhất tộc tuy lớn, trong tộc vô số cao thủ, nhưng muốn cùng thế lực khắp nơi đấu, hiển nhiên vẫn chưa được. Nghĩ tới đây, rất nhiều người cũng không khỏi chịu nở nụ cười. Cái này cũng là được trận này thịnh yến căn bản. Thế lực khắp nơi, riêng phần mình lòng mang quỷ thai. Từ nơi này một điểm mà nói, ngược lại là cùng tánh mạng thế giới không có sai biệt. Phanh, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trong cơ thể, giống như độc tính đã bắt đầu phát tác, lại để cho hắn khó có thể trèo chống lấy đứng đây rồi. Chỉ có thể lảo đảo lui trở về trên chỗ ngồi. Cùng lúc đó, thanh lâm sắc mặt cũng lộ ra có chút tái nhợt, nhìn về phía trên rất là bộ dáng yếu ớt. Cảm giác thế nào, của ta quân vương đại nhân? Ngươi là quân vương, đồng loại không thể tương thực. Chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết? Đồng loại không thể tương thực, là ta tử vong thực giới lớn nhất lôi khu. Thật không nghĩ tới, đường đường vĩnh dạ nhất tộc quân vương, rõ ràng đối với cái này không quan tâm. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta không tưởng được. Quân vương đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Sau khi ngươi chết, chúng ta hội thuận lợi tiếp nhận vĩnh dạ nhất tộc hết thảy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến thanh lâm tình huống. Lập tức có 3 năm tên không có danh tiếng gì quân vương. Vẻ mặt dương dương đắc ý xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Những người này, nguyên một đám cười ha ha lấy. Đối với thanh lâm sớm đã không có xứng đáng kính ý. Theo bọn họ, thanh lâm là vô luận như thế nào cũng muốn khó thoát khỏi cái chết. Cùng hắn tiếp tục diễn kịch, lãng phí tâm lực, chẳng trực tiếp vạch mặt được rồi. Cũng tốt lại để cho thanh lâm chết cái, thống khoái. Hừ, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thanh lâm nhưng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, xem đều khinh thường tại nhìn nhiều người trước mặt một mắt. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà ở này trong tích tắc, thanh lâm đột nhiên động thủ, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn không chút do dự phất tay, diệt thiên thủ lập tức gây ra, chỉ một thoáng liền có một cái cực lớn màu đen thủ trường xuất hiện tại thiên màn phía trên, bay thẳng đến cái kia 3 năm người chộp tới. Cái này bàn tay lớn, toàn thân ô quang tràn ngập, vừa tức thế hùng hồn, khí tượng kinh người, nhìn về phía trên cùng tử vong thực giới đã đến cường giả đích thủ đoạn. Không có gì khác nhau. Oanh, này một cái đại thủ rơi xuống. 3 năm tên quân vương, lập tức mặt cơ hội tránh né đều không có. Trực tiếp bị diệt thiên thủ chộp vào rảnh tay ở bên trong. Đánh tan sở hữu tất cả lực lượng. Những, này quân vương. Tại thanh lâm trên tay, hoàn toàn như là con sâu cái kiến con muỗi bình thường. Sinh tử đều đã là thanh lâm ý niệm chuyển giữa. Đồng loại không thể tương thực. Đó là đối với các ngươi tới nói. Bổn tọa đều có biện pháp, đem bên trong độc tính cho giải trừ. Bổn tọa chính là vĩnh dạ nhất tộc quân vương. Đồng loại huyết nhục có độc. Các ngươi cảm thấy bổn tọa lại không biết. Thật sự là một cái lớn lao chê cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm một hồi cười nhạo. Trong ánh mắt, hiển thị rõ xem thường chi sắc, mà đang ở cái này một sát na cái kia. Trên mặt hắn dáng tươi cười không thay đổi. Diệt thiên thủ thượng lại đột nhiên có hừng hực màu đen lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. A, không, chấm ngoặc kép, a hát, chấm ngoặc kép. Bị diệt thiên thủ nắm chặt không tên quân vương, lập tức đều đã nhận lấy không cách nào tưởng tượng tra tấn. Bọn hắn thống khổ kêu to, không ngừng kêu rên, thanh âm nghe là như vậy thê lương, như vậy lại để cho người không đành lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài, cái này thê lương kêu thảm thiết cùng kêu rên thanh âm. Cuối cùng đình chỉ. Lại nhìn diệt thiên thủ trong tay 5 người, sớm được nướng cháy, kế tiếp, tại diệt thiên thủ điều khiển phía dưới, bị nướng 9 năm cái quân vương, theo thứ tự gạt ra xuất hiện ở thanh lâm trước mặt. Thanh lâm lại không chút do dự động tay, lại một lần nữa đã bắt đầu đại nhanh cắn ăn. khẩu vị tốt kinh người. Đối với đồng loại không thể tương thực sự tình, không khỏi sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ Thanh Lâm thật sự không bị này hạn chế? Hoặc là nói, hắn đã tìm được ứng đối chi pháp. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường ánh mắt của người lại một lần nữa tập trung đến Thanh Lâm trên người. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm lại đột nhiên sắc mặt đại biến, nhíu mày, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.